kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 765, bên ngoài có hình dạng, bên trong vô hạn, bà mẹ và trẻ em đại lâu 4 tầng, tràn đầy nồng nặc tử ý cùng hận ý. Tầng này, nhìn không thấy thi thể, cũng không nhìn thấy tuyệt vọng, lại có thể cảm nhận được nồng nặc tử ý cùng hận ý. 4 tầng, tử vong. Tô Đại Nhiên nhìn lấy tầng 4 lối đi nhỏ. Nơi đây thật sự là quá an tĩnh. Lối đi nhỏ tuy là sáng sủa, lại tĩnh khiến người ta sợ. Tầng này, mỗi gian phòng cửa phòng bệnh tên cửa hiệu đều là 4 mới đầu. Mấy cái chữ này, ở quỷ dị thế giới, nhất là y viện, là nhất điểm xấu. Dưới tình huống bình thường, y viện sẽ không hiện mấy cái chữ này. Liền một ít tửu điếm, khách sạn đều ở đây tránh cho mấy cái chữ này xuất hiện. Áp lực có chút lớn. Loại địa phương quỷ dị này, có khả năng nhất kích khởi chỗ sâu nhất sợ hãi. Cho dù là Tô Đại Nhiên, toàn thân bộ lông đều dựng lên. Dự cảm bất tường, siêu việt toàn bộ. Hắn đi ngang qua 400 một thất lúc, bên tai xuất hiện băng lãnh thanh âm. Nói thật, dọa Tô Đại Nhiên nhảy, gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Điều tra 400 một thất gian phòng bí mật, có tiếp nhận hay không? Đệ nhất cái phòng bệnh, liền kích phát nhiệm vụ. Nói là khiêu chiến nhiệm vụ, quỷ mới tin đâu, còn sống rời đi ám đều. Là đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Cái này độ khó, chắc là tổng độ khó. Nếu như đem ám đều xem thành một cái đại phó bản, như vậy cái này 20 cái khiêu chiến nhiệm vụ chính là đặc thù hắc sắc thâm uyên trong nhiệm vụ khiêu. Chiến nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, đồng tử thu nhỏ lại, trái tim cấp tốc nhảy lên, sống chạy ra ám đều. Chắc là độ khó cao nhất nhiệm vụ, nhưng khiêu chiến này nhiệm vụ, nhưng là đặc thù hắc sắc thâm uyên trong nhiệm vụ khiêu chiến nhiệm vụ. Cái này độ khó, tuyệt đối đánh thắng thông thường khiêu chiến nhiệm vụ. May ở nơi này nhiệm vụ, là có thể chọn nhiệm vụ, có thể tuyển trạch không chấp nhận. Tô Đại Nhiên cự tuyệt tiếp thu cái này nhiệm vụ, bởi vì hắn cuối cùng mục tiêu là 444. Tạm thời trước không nên phân thần, đi ngang qua 402 gian phòng lúc, đồng dạng kích phát khiêu chiến nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên lần nữa cự tuyệt, khi hắn đi ngang qua 404 gian phòng lúc, gây ra nhiệm vụ độ khó đã tăng lên tới tầng sâu nhiệm vụ. Gây ra tầng sâu nhiệm vụ, điều tra 404 gian phòng bí mật. Có tiếp nhận hay không? Trong phòng này hận ý cùng tử ý viễn siêu trước mấy cái gian phòng. Chẳng lẽ nói, mang 4 càng nhiều gian phòng, càng đáng sợ. Tô Đại Nhiên nỗ lực xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn 404 trong phòng có cái gì? Hoàn toàn đỏ ngầu, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng nhìn lâu, lại làm cho Tô Đại Nhiên cả người nổi da gà lên. Trong chỗ u minh nguy cơ càng ngày càng nặng. Mang 2 cái 4 gian phòng cũng đã có uy hiếp Tô Đại Nhiên có khả năng, càng chưa nói 444 phòng. Đây chính là dẫn theo 3 cái 4 phòng bệnh, cũng là lầu 4 kinh khủng nhất gian phòng. Nhìn hành lang chiều dài, trong lòng quá khái tính toán một chút, tầng 4 phòng bệnh số lượng hẳn là ở hơn 100 gian. Số lượng không nhiều lắm, còn tốt. Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Áp lực của mình đích xác rất đại. Nơi đây khả năng đã tại quỷ cơ trong ác mộng, nhưng không phải chỗ sâu nhất. Titan vẫn còn đang trách vật lúc liền có thể so với hung thần. Hóa quỷ phía sau liền càng kinh khủng hơn. Bây giờ lại bị quỷ cơ ác mộng dẫn động chính mình ác. Không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Mới vừa Tô Đại Nhiên tính kế gian phòng số lượng, là rất sợ 4 tầng có mấy trăm căn phòng. Số phòng mang 2 cái 4. Liền mang đến cho mình nguy cơ. 3 cái 4 chính là á linh căn phòng. Như vậy 4 cái 4 căn phòng, cũng chính là 444 gian phòng. Đây quả thực là nhất con số đáng sợ. Từ bên trong nhảy ra một con tai họa, Tô Đại Nhiên đều sẽ không ngoài ý. Chậm rãi ly khai 404 cửa gian phòng. Cái loại này áp lực vô hình nhỏ rất nhiều. Hắn mục tiêu rất rõ ràng. 404 phòng. Á linh căn phòng. toàn bộ lối đi nhỏ chỉ có Tô Đại Nhiên một người đang đi. Hai bên phòng bệnh an tĩnh tột cùng. Mỗi đi ngang qua một căn phòng bệnh, sẽ gây ra nhiệm vụ. Mang một cái 4 chính là khiêu chiến nhiệm vụ. Mang hai cái 4 chính là tầng sâu nhiệm vụ. Tỉ như 401 4 gian phòng. 402 4 gian phòng. 403 4 gian phòng. Vẻn vẹn đi ngang qua, đều nhường Tô Đại Nhiên toàn thân lạnh cả người. Hàn ý chui thẳng sọ. Cái này 3 gian trong phòng, có không được đại khủng bố. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên đứng ở tại 4044 cửa gian phòng. Gây ra thâm uyên nhiệm vụ. Điều tra 4044 gian phòng bí mật. Có tiếp nhận hay không? Mang 3 cái 4 căn phòng. Độ khó của nhiệm vụ đã tăng lên tới thâm uyên nhiệm vụ. Vẻn vẹn đứng ở cửa. Cái kia cổ kinh khủng hàn ý đều cơ hồ đông lạnh toái Tô Đại Nhiên toàn bộ. Cửa phòng sau lưng vô hình đại khủng bố. Giống như là một tấm miệng to như chậu máu. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ đem chính mình thôn phệ. Nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Bàn tay chạm đến chốt cửa lạnh lẽo. Hầu như đông lạnh rơi Tô Đại Nhiên bàn tay. Hắn cảm giác hắn đối mặt không phải phòng bệnh. Hắn đối mặt là hận ý cùng tử ý đan vào ăn người ma quật. Nhưng, nơi đây vốn là Tô Đại Nhiên mục đích cuối cùng. Hắn cắn răng, nội tâm mặc niệm, tiếp thu, hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, điều tra 4044 gian phòng bí mật, đồng thời còn sống rời đi 4044 gian phòng. Không có nhắc nhở, liền đại biểu cho không biết. Bất quá, nhiệm vụ coi như là một loại gợi ý. Còn sống rời đi 4044 gian phòng. Đây cũng là một gian chỉ có thể vào không thể ra căn phòng. Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ đến điện thờ ở trên chữ nhỏ. Chữ nhỏ nội dung nói. To lớn không bên ngoài. Bên ngoài tiểu không bên trong. Tô Đại Nhiên dường như hiểu những lời này. Thế giới thời gian và không gian là không có có cuối. Bất cứ chuyện gì hướng vào phía trong phân nói. Cũng là có thể vô hạn phân phát. Đại hung liền có quỷ vực. Quỷ vực bên trong không gian là mỗi người không giống nhau. Như vậy 206 bệnh viện chung. Nếu như dùng quỷ vực mà phân chia lời nói. Độc lập trong tiểu thế giới có kinh dị tiểu thế giới. Kinh dị trong tiểu thế giới có quỷ vực. Quỷ vực bên trong còn có quỷ vực. Như vậy, có thể không hạn chế hướng vào phía trong phân phát. 206 bệnh viện chung diện tích là 553 vô hạn. Nó không có chỗ sâu hơn, chỉ có chỗ sâu nhất. Có lẽ, nơi đây thì có tiến nhập quỷ cơ ác mộng chỗ sâu nhất nhập khẩu. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước. Bọt, hắn là thực sự chấn kinh rồi. Đất của ta ngục nhà có lẽ cũng có thể như thế thiết kế. Địa ngục nhà là có giới hạn. Nhưng nếu là lấy quỷ vực bộ quỷ vực, không ngừng bên trong phân nói. Đất của ta ngục nhà chính là vô hạn. 206 bệnh viện chung, hoàn toàn chính xác cho Tô Đại Nhiên mãnh liệt linh cảm. Đem ý nghĩ này, đi qua ấm áp đại gia đình, đàn, phát cho đang ở thiết kế địa ngục nhà tổng thiết kế sư môn. Bọn họ vì Tô Đại Nhiên cái này ý tưởng kinh khủng khiếp sợ, nhưng cũng đi độ là lớn vô cùng. Nếu như vô hạn bên trong phân nói, vậy thì không phải là một cái thế giới đơn giản như vậy. Thậm chí có thể xưng là một cái tiểu vũ trụ, bởi vì bên ngoài có hình dạng, bên trong cũng là vô hạn. Bọn họ thậm chí suy đoán, khả năng này chính là đại thần cấp văn minh hình thức ban đầu. Có thể, đối với đại thần cấp văn minh, Tô Đại Nhiên chỉ có thể suy đoán, địa ngục nhà càng cường đại, chính mình vào ở hắc ám xâm lâm thế giới ý thức thì sẽ càng cường đại. Thậm chí, trong vòng thời gian ngắn, mình có thể ở hắc ám xâm lâm cùng quỷ cơ xoay cổ tay. Bởi vì, thế giới ý thức cường đại, không ở chỗ Tô Đại Nhiên tự thân, mà ở đầy đất ngục nhà văn minh cường đại, ở ấm áp đại gia đình bên trong trao đổi một hồi. Tô Đại Nhiên nhìn lấy 4044 gian phòng. Hắn hít một hơi thật sâu, một tiếng kẽo kẹt đẩy cửa phòng ra. Đi vào, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.